Chương 1. 314 đâm tâm. Ngươi tới, đem Trịnh Quý Phi đưa về Huệ Hoa Cung, ba ngày này, ngươi liền ngốc trong cung, chính mình một người thật tốt tỉnh lại, cái gì nên nói cái gì không nên nói về sau phải nhớ kỹ. Đại vương phất phất tay, trực tiếp sai người đem Trịnh Quý Phi đưa trở về, Tơ Hào không để ý tới mình ái thiếp khóc gáy gáy tiếng tê ơ. Làm tin tức truyền lại đến Đông Cung Nam Thư phòng lúc, đã là ngày gần đêm rất khuya. Đối với ngự hoa viên một màn này, thái tử có chút kinh ngạc. Đêm các đội trưởng mỹ đêm cúi đầu đứng trang nghiêm tại thái tử trước mặt, lạnh lùng trên dung nhan không có một chút ý cười, nghiêm túc hỏi nói, điện hạ, có thế phải xử lý nàng? Thái tử nghe nói khoát tay háo nói, theo nàng đi. Loại sự tình này bị nói cũng không phải lần một lần hai, phản ứng lớn nhất không phải hắn càng không phải là mẫu hậu, ngược lại là phụ vương. Mỗi lần vừa có loại lời đồn đãi này truyền đến lão đại vương trong thai, hắn liền nổi trận lôi đình. Thế nào cũng phải chơi cái kinh thiên động địa đem sở hữu tản lời đồn đại người đều xử tử. Đã đến cuối cùng sẽ chỉ là vô tật mà chấm dứt chuyện, Mạc Liên tự nhiên cũng lười hao tâm tổn trí tình đi xử lý. Tây Cửu Thành mấy ngày này như thế nào? Mười phần bình tĩnh. Mị đêm nhạt vừa nói, kể từ một năm trước kia đa mở người bị rõ ràng sạch sẽ về sau, từ đó lại cũng không có người đi quấy rối kiểu ra. Thái tử thả ra trong tay chén trà, có chút ngoắc ngoắc khỏe môi. Còn có tin tức gì? Mị đêm thanh âm càng phát ra bình tĩnh, ba tông tụ so thời gian, chính thức định tại 14 tháng 8. Ngũ môn phái ra đại biểu, tự mình đi ba tông hạ thi đấu gián, dự định gia nhập trận này ba tông tụ so. Thái tử cặp kia mắt phượng, lập tức phát sáng lên, giật mình tại có chút phát sáng. Như thế nào không nói sớm? Tin tức này nhưng so sánh phía trước bất luận cái gì một cái tin đều hữu dụng nhiều. Đại vương dự định tiến đến Tê Hà Cốc quan chiến. Mị đêm thanh âm có chút dừng lại nói, chính là ba tông tụ so với. Sau đó mị đêm dùng tương đương nghiêm chỉnh thanh âm nói, đại vương trước khi đi, hẳn là sẽ dựa theo lệ cũ, đem sở hữu quốc sự đều ném cho điện hạ xử lý. Thái tử đầy mặt bình tĩnh. Mị đêm căn bản là không có cách từ thái tử kia trương tuấn đẹp vô cùng trên mặt, nhìn ra nửa phần không vui mánh khỏe. Nhưng mà, hắn chính là có thể cảm giác được thái tử lũ ống dục đáng sợ hơn cảm xúc. Ha ha. Điện hạ nhất định cảm thấy lao đâm tâm. Điện hạ tiếng lòng nhất định là, làm nửa ngày, nguyên lai mình là đóng giữ nhi đồng. Thái tử đưa tay vô vô mị đêm bả vai, thanh âm nhàn nhạt nói, mị đêm, có thuộc hạ. Mị đêm cúi đầu, hắn sẽ không nói cho điện hạ, sâu trong nội tâm mình chính đang len lén bật cười. Trước ngươi nói, ám hoa minh ngày dẫn người tiến đến vàng tông nụ y tiêu diệt một đời kia thi khôi đúng không? Ừm ân. Ngươi để ám tiêu trở về. Đến mai ngươi đi đi. Thái tử đứng dậy, chậm rãi hướng bên ngoài thư phòng đi đến, vướt xuống một mặt mộng bức. Mị đêm đồng học chậm lụt trở về chỗ câu nói này. Điện hạ ngươi làm là như vậy không phải có chút quá mức rồi? Điện hạ, thuộc hạ là đêm các người. Chủ yếu phụ trách chính là vơ vét truyền lại tin tức tác dụng. Ngài có thế phân công minh xác điểm A cầu không hô ửm. Thái tử hơi kinh ngạc quay đầu đến, ngươi vừa mới nói cái gì? Bản thái tử cảm thấy. Đối với như ngươi loại này có can đảm tại bản thái tử trên ngực đưa đao ra hỏa, lưu vong loại này trừng phạt nho nhỏ thực sự là quá không có ý nghĩa, có phải là nên suy nghĩ một chút có hay không càng hố phương pháp của ngươi không có? Không có gì điện hạ. Mị đêm dây đã hiểu bản thân điện hạ ánh mắt nhắc nhở, lập tức quỳ một chân trên đất, ngoan ngoan gật đầu lĩnh mệnh, là điện hạ thuộc hạ lập tức đi làm. Mặc thái tử nhìn qua bản thân thuộc hạ thỏ tung ra cửa sổ chạy trối chết, a cười một tiếng. Còn có 2 tháng phải không? 2 tháng liền có thể nhìn thấy hắn mặt đơ bảo bảo yên tâm. Đến lúc đó hắn nhất định đem lão phụ hố trong nhà đóng giữ giám quốc loại này phá sự tình. Nơi nào sẽ có đi gặp kiểu bảo bảo tới vui mừng nha.